One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta tiền nhiệm là cái thiểu năng trí tuệ. Chương 2, ta tiền nhiệm là cái thiểu năng trí tuệ. Bởi vì cái gọi là nơi có người, liền có giang hồ, liền có tranh đấu, tại thánh địa Marizoa Thiên Long Nhân quần thể bên trong, tự nhiên cũng là như thế. Thiên Long Nhân nhóm khinh thường tại cùng bình thường, dân đen, nhóm cái gì tranh đoạt. Bởi vì bọn họ không cần đi cùng những người này tranh. Muốn cái gì, trực tiếp đi, cầm, đến chính là. Tại Thiên Long Nhân khái niệm bên trong, bọn hắn là thuộc về thượng vị giả. Bởi vậy không cần tranh đấu. Dù sao những cái kia bọn tiện dân cũng không dám phản bác bọn hắn. Chẳng lẽ bọn tiện dân còn dám đoạt bọn hắn Thiên Long Nhân đồ vật không thành? Cho nên nói như vậy, Thiên Long Nhân nhóm ở giữa tranh đấu, liền cực hạn tại Thiên Long Nhân cái giai tầng này bên trong. Chỉ có ngang hàng cao quý, mới coi là bọn hắn, đối thủ. Don Quixote Claudius Tao Ngộ, người muốn nói hắn cẩu huyết. Vậy thật đúng là tương đương cẩu huyết. Chớ nhìn hắn hiện tại là cái hạ vị Thiên Long Nhân, nhưng là hắn thân thể này song thân vẫn là rất lợi hại. Chính là nguyên bản Don Quixote gia tộc chủ nhân, cho nên nói hắn là cái Thiên Long Nhân bên trong quan nhị đại cũng không sao. Chỉ bất quá trời có bất trắc phong vân, người có họa hề đán phúc, cho dù là tự xưng là thần Thiên Long Nhân, cũng cuối cùng bất quá là cái nhân loại thôi. Là nhân loại, cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử luân hồi. Claudius phụ mẫu cũng bởi vì một loại nào đó bệnh bất trị. Tại 3 năm trước đây qua đời, khi đó Claudius còn rất tuổi nhỏ, mới 7 tuổi mà thôi. Dù sao hắn hiện nay cũng mới 10 tuổi, căn bản không có khả năng tiếp nhận hắn lão tử vị trí. Trở thành Don Quixote gia tộc chủ nhân, sau đó Don Quixote gia tộc liền bị Doflamingo lão cha, cũng chính là Don Quixote Homing cho tiếp nhận. Cái này tâm minh thuộc về loại kia Thiên Long Nhân bên trong dị loại. Tâm địa thiện lương, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ xấu xa. Chỗ lấy đối đãi Claudius cái này, trước thiếu chủ, còn là rất không tệ. 3 năm này, đều đem Claudius coi như là con của mình đồng dạng tại dưỡng dục. Lúc đầu vậy liền coi là, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Claudius hẳn là có thể tại tâm minh chiếu khán dưới, ngồi ăn rồi chờ chết đến trưởng thành, sau đó cả đời làm cái tầm thường vô vi, lại có thể làm mưa làm gió, hưởng thụ vốn có hết thảy phế vật Thiên Long Nhân. Bất quá giống như trong trí nhớ, tâm minh là dự định tại mình sau trưởng thành, đem vị trí gia chủ một lần nữa giao trả lại cho mình. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này khi củi mục, nhưng lại có thể hưởng thụ hết thảy nhân sinh, giống như cũng thật thoải mái. Claudius cười cười, tự nhủ, không thể không nói, loại người này sinh, xác thực cũng thật thoải mái, muốn cái gì có cái đó, còn không cần phấn đấu, không cần mơ mộng những cái kia bực mình sự tình, nhưng vấn đề là... Không biết có phải hay không là thực chất bên trong có loại không hiểu, chủ nghĩa lý tưởng huyết. Mạch, Don Quixote nhất tộc thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện 1-2 cái tại Claudius xem ra. Đầu óc có vấn đề gia hỏa. Thảm hại hơn chính là, bây giờ Don Quixote gia tộc chủ nhân Don Quixote tâm minh. Hắn liền là một cái dạng này đầu óc có vấn đề gia hỏa. Gần nhất hơn 1 năm nay đến. Có thể là bởi vì trước đó hắn mang theo vợ con của mình nhóm cùng đi Bắc Hải lữ hành nguyên nhân. Kiến thức rất nhiều cái thế giới này phong thổ, để trong cơ thể hắn người chủ nghĩa lý tưởng huyết mạch bị kích hoạt lên. Cái này tại thánh địa Marizoa làm tộc trưởng, khi đại lão, khi Thiên Long Nhân làm thật tốt gia hỏa, đầu óc bây giờ thiếu một cây dây cung, thỉnh thoảng liền sẽ nghĩ đến mình không làm Thiên Long Nhân. Muốn đi hạ giới, khi bình thường dân chúng, cái này tại Thiên Long Nhân giai tầng bên trong quả thực là đầu óc có bệnh, đại biểu A. Bị hóa điên cái chủng loại kia, mà càng mấu chốt chính là, đang suy tư dài đến thời gian một năm về sau, cái này đầu óc có bệnh ra hỏa, không chỉ có không hề từ bỏ mình cái kia suy nghĩ ấu trí. Ngược lại là càng cảm thấy loại ý nghĩ này rất có tính khả thi. Bởi vì cái gọi là ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa xôi cự ly. Hôm minh ra hỏa này rõ ràng liền là tại mình trong đầu quá mức ước mơ cái kia dân chúng sinh sống. Giống như vô ưu vô lự, chỉ cần làm ruộng là được rồi. Hoàn toàn không có nghĩ qua tình huống thực tế. Bất quá ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao từ xuất sinh lên liền đứng ở trên đỉnh thế giới thiên long nhân nhóm. Nếu là có thể lý giải dân chúng khổ sở, vậy thật đúng là có quỷ. Cho nên cái này khiến Stumming sinh ra một loại sao không ăn thịt cháo, nực cười huyễn tưởng. Bởi vậy một năm qua này, Stumming bắt đầu cho Don Quixote gia tộc an bài, đường lui. Dù sao hắn bây giờ là Don Quixote gia tộc chủ nhân nha. Gia hỏa này bao nhiêu cũng coi là có chút lòng trách nhiệm người. Không nghĩ lấy mình trực tiếp phủi mông một cái đi. Bắt đầu an bài giao tiếp lên có quan hệ với Don Quixote gia tộc các loại quyền lực cùng tài phú loại. Hình đồ vật, lúc này, nguyên bản không thế nào thu hút, Claudius liền bị cái này Stumming cho lừa thảm rồi. Dù sao từ pháp lý cùng huyết mạch nhìn lại, hắn Claudius là thuộc về chính thống Don Quixote gia tộc người thừa kế. Mà hết lần này tới lần khác, thiên long nhân nhóm, coi trọng nhất liền là huyết mạch, dù sao đây cũng là duy trì lấy bọn hắn giai tầng căn bản lực lượng cùng chế độ mà. Như vậy, khi nguyên bản gia chủ Stumming muốn rời khỏi Don Quixote gia tộc lúc, Claudius liền bị đương nhiên đẩy ngã trên đầu sóng ngọn gió. Stumming thật đúng là muốn đem Don Quixote gia tộc một lần nữa giao cho Claudius. Mà Claudius cái này củi mục còn một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Phi thường vui mừng tiếp nhận cái này an bài. Nghĩ đến đây, Claudius đã cảm thấy vô cùng im lặng. Quả nhiên tiền thân là cái ngu ngốc vô năng phế vật a. Hắn cũng không nghĩ một chút. Mình ngoại trừ cái kia trên người huyết mạch tương đối chính thống bên ngoài. Còn có cái gì năng lực có thể chèo chống hắn tiếp nhận Don Quixote gia tộc tộc trưởng? Đầu tiên tuổi đời này liền không cho phép a. Hắn Don Quixote gia tộc nam nhân cũng không phải chết sạch. Cần ngươi cái 10 tuổi tiểu quỷ đi làm lão đại. Tiếp theo, chính là bởi vì là tuổi tác rất nhỏ. Tăng thêm phụ mẫu chết sớm. Stumming lại là cái ngốc bạch ngọt. Cho nên căn bản không cho hắn Claudius lưu lại cái gì hữu dụng thành viên tổ chức. Bởi vậy tại thế lực trên phương diện, Claudius cũng là một điểm căn cơ đều không có củi mục thôi. Cuối cùng của cuối cùng, người nếu là cái nhân vật thiên tài thì cũng thôi đi. Mọi người nếu là có thể trông thấy đi theo ngươi có hy vọng. Tương lai có thể tại 19 cái trong gia tộc nâng cao một bước cái gì. Nói không chừng cũng liền tạm thời ủy khuất một cái. Thừa nhận ngươi Claudius có thể khi lão đại rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiền thân Claudius liền là một cái làm gì cái gì không được. Ăn cái gì không dư thừa thật phế vật. Như vậy, Don Quixote gia tộc còn lại những cái kia thiên long nhân nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Muốn là theo chân Claudius loại này vô năng lại ngu ngốc tiểu quỷ cùng một chỗ lan lộn. Cái này nguyên bản còn tại Marizoa xếp hạng không sai Don Quixote gia tộc. Chỉ sợ không cần 2-3 năm, liền muốn đi 19 gia tộc bên trong khi tầng dưới chót nhất thiên long nhân đi. Bởi vậy vô luận là vì vinh dự của gia tộc vẫn là vì quyền lực của mình. Dù sao toàn bộ Don Quixote trong gia tộc những cái kia có đầu óc người đều là âm thầm phản đối lấy để Claudius đến trở thành Don Quixote gia tộc chủ nhân. Điểm này, hiện tại Claudius rất lý giải. Dù sao nếu là đổi lại hắn tới làm lựa chọn, hắn cũng không có khả năng lựa chọn để loại phế vật này đến làm gia chủ a. nhưng hết lần này tới lần khác, người chủ nghĩa lý tưởng, Stumming cái này ngốc bạch ngọt nhìn. Không minh bạch đạo lý này, còn cảm thấy mình đây là phi thường chính nghĩa lựa chọn. Đem nguyên bản liền nên thuộc về Claudius quyền hành trả lại cho Claudius mà thôi. Về sau liền phát sinh đủ loại sự kiện. Đầu tiên là Claudius bị lừa lấy ăn nhầm bị làm thành hoa quả salad trái ác quỷ. Trở thành thiên long nhân bên trong trò cười. Nguyên bản đây là đủ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Stumming cũng không có bởi vì Claudius trở thành trò cười, liền cài. Biến ý nghĩ của mình. Cái này làm cho những cái kia không nguyện ý để Claudius trở thành Don Quixote gia tộc tộc trưởng số. Ít vào đầu óc thiên long nhân nhóm càng thêm làm khó. Nếu là có tuyển, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn hại cái kia cùng thuộc về hậu duệ của thần, đồng bào. Bất quá tại Stumming chết đầu óc phía dưới. Tại Claudius cái kia không hiểu thấu, cảm giác ưu việt phía dưới. Bước đến bọn hắn không thể không thống hạ sát thủ. Thế là liền có Claudius lần này tai nạn trên biển sự kiện. Ăn trái ác quỷ, lại tao ngộ tai nạn trên biển. Nguyên bản Claudius vẫn là cái gì không được củi mục. Dựa theo những này lẽ thường đến xem, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng chứ. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Claudius rất xui xẻo chết tại lần này tai nạn trên biển bên trong. Sau đó hắn lại đạt được trùng sinh, ngồi tại cái này bờ biển trên đá ngầm. Claudius nhớ tới trước đây thân trải qua cẩu huyết sự tình. Liền vô cùng im lặng, phàm là hỗn đản này có thể có chút tự mình hiểu lấy. Chẳng phải bản thân cảm giác tốt đẹp đi nguyện ý làm cái này Don Quixote gia tộc gia chủ. Vậy hắn hiện tại đừng nói sẽ tao ngộ tai nạn trên biển chết ở chỗ này. Thậm chí đều khó có khả năng bị hố lấy ăn cái kia trái ác quỷ. Bất quá việc đã đến nước này, Claudius cũng không có cách nào xoay qua chỗ khác, chỉ có thể suy nghĩ tại tương lai. Lúc này hắn thân ở tại trên hoang đảo, để chính hắn tạo con thuyền lời nói, kỳ thật cũng không phải là không được, nhưng vấn đề là hắn cũng không có hàng hải kinh nghiệm. Chớ nói chi là tại cái này hung hiểm thế giới mới bên trong hàng hải. Bởi vậy Claudius cho là mình nếu là giãy giụa lấy cưỡng ép ra biển sẽ chết càng nhanh một chút. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Claudius liền không chuẩn bị tạo thuyền ra biển cái gì. Còn lại cũng chỉ có hai con đường tới chọn. Con đường thứ nhất, ở chỗ này cái gì cũng không làm, tiếp nhận cái này đáng chết vận mệnh, thẳng đến chân chính chết mất. Con đường này cỗ thân thể này bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân đã đi qua. Nếu không phải hắn ngồi ăn rồi chờ chết, mình cũng sẽ không tu hú chiếm tổ chim khách. Mà một con đường khác, liền là ở chỗ này trước nghĩ biện pháp sống sót, sau đó chờ cứu viện. Không sai, dù là đây là một trận âm mưu, nhưng Claudius dù sao cũng là thiên long nhân, liền xem như làm cho gia tộc khác người đến xem. Don Quixote gia tộc cũng tất nhiên sẽ phái người đến tìm kiếm cứu vớt hắn cái này củi mục. Chỉ bất quá có lẽ thời gian này sẽ hơi kéo dài một chút. Thẳng đến kéo dài đến những gia tộc kia bên trong đám người cho là hắn Claudius tất nhưng đã chết. Không táng thân chi địa về sau mới có hành động, bất quá cái này như vậy đủ rồi. Claudius tự nhận là mình có lẽ vẫn là có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Chỉ cần được phái tới đội cứu viện tìm được, hắn liền có thể một lần nữa trở lại Marizoa. Mẹ nó, chờ lão tử một lần nữa về tới Marizoa. Chuyện thứ nhất liền là tuyên bố cái này Don Quixote gia tộc tộc trưởng lão tử về sau không làm. Người nào thích làm ai làm? Claudius tức giận chửi bới nói. Lấy Claudius hiện tại năng lực, coi như hắn đổi cái linh hồn, cũng không có khả năng một cái liền đạt được ủng hộ, trở thành Don Quixote gia tộc tộc trưởng, cho nên cùng nó đi tranh đoạt cái này, còn không bằng cứ thế từ bỏ. Thay cái mạch suy nghĩ, thay cái chiến lược đâu. Về phần muốn nói Claudius đối với những cái kia hố chết thân thể này chủ nhân đời trước đám gia hỏa, có cái gì hận ý? Ân, khoan hãy nói, quả nhiên là một chút cũng không có. Dù sao chính hắn đều chướng mắt cái này tiền nhiệm. Claudius là tương đối phải thiết thực gia hỏa. Hắn cũng sẽ không bởi vì tiếp nhận thân thể của ngươi, liền đem ngươi trước đó những cái kia, nợ, tất cả đều tiếp tục chống đỡ. Thề muốn vì trước đây thân chủ nhân báo thù cái gì? Không tồn tại. Đương nhiên, nếu là tại cái này về sau, còn có người ra tay với hắn lời nói. Ân, ta Claudius thích nhất đối những cái kia tự nhận là có năng lực đám gia hỏa xuất thủ. Nha, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao tài năng tại cứu viện tiến đến trước đó sống sót a. Sách, thiên long nhân giã ngoại cầu sinh. Đúng là mẹ nó thú vị. Claudius tự giễu cười cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN